Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vũ Hạo không nhịn được nói: "Lòng lão, ngài chờ ta một chút. Ta nghe nói lúc ấy Diệp Tịch Thủy không trực tiếp lựa chọn một trong hai người, mà là cho hai người một năm quyết chiến. Người nào thắng sẽ cùng nàng ta mà. Sau đó thì người cũng không đi." Lòng Tiêu Dao cười. Người nghe Huyền Tử nói: "Chẳng qua đó chỉ là tin vớ vẩn mà thôi. Sau ta cùng Mục Ân có đánh qua, Tịch Thủy đã sớm nói với hắn rồi. Chỉ biết quá là bọn họ giữ bí mật với nhau thôi." Thử dài một tiếng, Lòng Tiêu Dao nói: "Nội tâm của ta nhưng thật ra là 10 phần kiêu ngạo. Chính ta cũng biết. Có lẽ các người cười ta. Thời gian đã để cho lòng của ta cũng không thể nào trở lại bình tĩnh. Ta năm đó còn quyết định đi tìm bọn họ. Ta thậm chí còn muốn tận mắt xem bọn họ đến tột cùng là hạnh phúc như thế nào. Khi thấy bọn họ ở chung một chỗ đúng là rất hạnh phúc. Thời điểm Mục Ân nhìn thấy ta còn lúng túng, sau đó thì an ủi ta, cùng ta uống say mềm. Nhưng ta lại phát hiện, khi đó bình tĩnh, ở thời điểm ta thấy Mục Ân, ta lại cũng không trách hắn nữa. Thầy của ngươi là người tốt. Ta hoàn toàn tin tưởng trong quá trình hắn theo đuổi Tịch Thủy, không có bất kỳ chiêu nào đùa giỡn. Ở thời điểm Tịch Thủy thấy ta thì cũng lộ vẻ bình tĩnh như vậy. Và ta đã chúc phúc cho bọn hắn. Lúc ấy trong lòng ta tràn đầy bất bình và đã hướng Mục Ân khiêu chiến. Ta hy vọng có thể thông qua chiến thắng hắn để động viên nội tâm bị thương của ta. Và trước học trò của Học viện Sử Lai Khắc, ta đã cùng Mục Ân đánh cược. Ta thua rất thảm. Một năm thời gian, Mục Ân đúng là đã tiến bộ. Và chúng ta đi uống rượu, uống đến say mềm, Mục Ân cũng say. Nửa đêm ta tỉnh dậy, đầu đau như muốn vỡ tung. Trong phòng của ta chỉ có mỗi ta và Mục Ân, Tịch Thủy thì chẳng biết đi đâu nữa. Trên bàn lại có một tờ giấy đặt ở bên cạnh Mục Ân. Tịch Thủy viết trên đó: "Ta lấy tờ giấy, quỷ xui thần khiến đi ra ngoài, thì đi tới gian phòng Tịch Thủy, mở cửa ra. Tịch Thủy tự hồ sớm đã đi ngủ. Ta đi vào. Lúc ấy ta chẳng qua là yên lặng tiêu sái đến bên giường. Ta chỉ liếc mắt nhìn Tịch Thủy mà thôi. Lúc ấy ta đã nghĩ đây là lần cuối cùng để ta nhìn thấy nàng thôi. Sau này ta sẽ không gặp nàng cùng Mục Ân nữa, để tránh làm cho mình đau lòng." Và đi tới bên giường thì âm thanh Tịch Thủy bên trong truyền ra. Nàng nói: "Trễ như vậy mới tỉnh lại ư? Ta chờ huynh thật lâu. Hôm nay huynh không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Nghe được thanh âm của Tịch Thủy, ta căn bản một chút cũng không dám động. Ta sợ bị nàng nhận ra, sau đó mạo muội xông vào khuê phòng của nàng. Và Tịch Thủy từ phía sau giường vươn ra lôi ta vào. Lúc ấy trong phòng tối mịt, hô hấp của nàng dồn dập, của ta cũng vậy. Và từ năm đó, tâm tình đè nén của ta bỗng nhiên lúc đó bột phát. Ta liều lĩnh nhào tới tựa như cẩm thú vậy. Nghe Long Tiêu Dao nói tới đây, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không khỏi mở to hai mắt. Cái này đúng là thực sự là bí mật. Đừng nói Nguyên lão không biết, coi như là Mục lão cũng chưa chắc đã biết. Trong lúc nhất thời thì hai người cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng Vũ Hạo lại cảm thấy may mắn, ít nhất bọn họ cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Tiểu Sào lúc này uống một mạch hết chén rượu, kêu lớn, cạn ly. Vũ Hạo thấp giọng: "Tiền bối, chuyện cũ đã qua lâu như vậy." Tiểu Sào lại thở dài: "Lúc ta tỉnh lại thì Tịch Thủy cũng đã tỉnh, nàng an vị bên cạnh ta, trong tay cầm một thanh đoản kiếm, đang chậm rãi hướng lồng ngực của bản thân mình đâm tới. Ta lúc ấy quá sợ hãi, một tay bắt được mũi kiếm. Lúc ấy lòng ta quá đau. Ta biết mình đã phạm sai lầm lớn. Mà cũng đúng lúc này thì phía ngoài thanh âm của Mục Ân gọi Tịch Thủy truyền đến." Hai mắt nhắm lại, thân thể Long Tiêu Sao khẽ run rẩy. Trăm năm đi qua, bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó mà hắn cũng không thể nào kiềm chế. Có thể thấy được khi đó hắn đối diện với cục diện trước mặt là lúng túng bỡ nào. Khóe miệng Vũ Hạo co dần một chút. Chuyện này có thể trách ai? Vũ Hạo không đành lòng hỏi thêm gì nữa. Lúc này Long Tiêu Sào lại uống cạn chén rượu, khuôn mặt già nua trên mặt lại hiện lên một tầng đau khổ. Phục vụ sinh tiếp tục tới: "Long lão, ngài uống chậm rãi thôi, uống quá nhanh và quá nhiều đối với thân thể không tốt đâu." Long Tiêu Sào nhẹ nhàng lắc đầu: "Thôi, vậy thì ngươi mang đi đi, không uống, chúng ta không uống nữa, ngồi một lát thôi." "Tốt, được thôi, vậy ngài cùng bạn cứ ngồi bao lâu cũng được." Phục vụ sinh lúc này cầm chén đi. Long Tiêu Sào lần nữa mở ra hai tròng mắt, nhìn Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Chuyện xưa nói tới đây có lẽ đã kết thúc. Ta thiếu Tịch Thủy vĩnh viễn cũng không trả được. Đó là lần đầu tiên của nàng. Và ta thiếu Mục Ân cũng giống như vậy. Hai người các ngươi hiện tại đã hiểu chưa? Tại sao ta phải trụ bi? Biết rõ Tịch Thủy dẫn dắt Thánh Linh Giáo sinh linh đổ tán, nhưng vẫn phải bảo vệ nàng. Chúng ta đã mất đi liên lạc một thời gian dài. Ta như vậy có thể để cho mình quên, nhưng chuyện này là không thể nào quên được. Cho dù là mấy chục năm sau lần gặp gỡ đó, ta cũng đã đem tất cả chuyện đó mà nhớ lại hết thảy. Cho nên vô luận là Tịch Thủy làm cái gì, ta cũng đều không có biện pháp để ngăn cản lại nàng, bởi vì ta không có tư cách. Tính mạng của ta đã không thuộc về mình nữa. So sánh với Mục Ân thì Tịch Thủy nhận được thương tổn là sâu hơn. Là ta đã phá hủy cả đời của nàng. Ta yêu nàng, ta nguyện ý vì nàng mà giao ra hết thảy. Tính mạng của ta cũng là của nàng. Hô hấp của Long Tiêu Sào có chút dồn dập, nhưng trong ánh mắt thì lại tràn đầy thoải mái. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn đem những lời này mà nói ra. Vũ Hạo trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn không biết là mình nên đồng tình với vị Hắc Ám Thánh Long này hay là vì lão sư để cảm thấy bi ai nữa. Trận bi kịch này có lẽ là do vận mệnh an bài. Long Tiêu Sào đứng lên, ta phải đi. Nhớ, các người nhớ, khi mình vượt qua tu vi 98 cấp, hãy tới tìm ta. Ta phải đi đón Tịch Thủy. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ngồi một chỗ không động. Tình huống bây giờ trở nên rất phức tạp. Nhà chuyện của Long Tiêu Sao cùng Diệp Tịch Thủy, bọn họ cố nhiên rất đồng tình Diệp Tịch Thủy, nhưng lập trường thì lại không thể nào thay đổi. Diệp Tịch Thủy dù sao cũng là chúa tể của Thánh Linh Giáo, năng dẫn đội Thánh Linh Giáo không biết sẽ tàn sát bao nhiêu sinh linh, cho dù là Long Tiêu Sao. Đây không phải là chuyện tốt. Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng. Cho tên này, ta cũng cảm thấy chúng ta đúng là vất vả. Nhưng cùng với lão sư, Long Tiền Bối và Diệp Tịch Thủy thì chúng ta tự hồ là có may mắn. Ít nhất thì cuối cùng chúng ta vẫn có thể đi cùng với nhau. Hiện tại ta thấy rất thỏa mãn. Ta thậm chí muốn cùng với nàng đi khỏi cái thế giới này, không cần gì nữa. Tìm một chỗ tốt để chúng ta hưởng thụ cuộc sống. Thỉnh thoảng chúng ta đi gặp gỡ các bạn của chúng ta. Chuyện đó đúng là tốt đến nhường nào. Đường Vũ Đồng đứng lên, đi tới cạnh Vũ Hạo, ngồi vào trên đùi hắn, ôm cổ hắn, đem khuôn mặt của mình dán hợp trong lòng ngực của hắn. Lúc này, thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng khẽ run rẩy. Mới vừa rồi, ở cái thời điểm Long Tiêu Sao kể chuyện kia, nàng vẫn đè nén tâm tình của mình, lúc này mới hoàn toàn phóng thích. Lão sư thực sự là quá đáng thương. Nếu như không phải bảo vệ sự lấy khắc, không chừng lão sư đã sớm lựa chọn phương án giải thoát. Trong lòng của người thừa nhận khổ sở như vậy, thật là khổ cho lão sư mà. Đường Vũ Đồng thấp giọng, Vũ Hạo cũng yên lặng lắc đầu. Trong đầu hồi tưởng đến từng câu chữ của lão sư, thân ảnh của lão sư, khuôn mặt già nua, Vũ Hạo không khỏi hai tròng mắt đỏ lên. Tại hoàng cung Nhật Nguyệt Đế Quốc, Diệp Tịch Thủy ngồi đó, trong tay bưng một chén trà, yên lặng thưởng thức. Nhàn nhạt hương trà quanh quẩn, cảm xúc Diệp Tịch Thủy có vẻ rất bình tĩnh. Tự thiên nhiên ngồi ở chủ vị, ở bên cạnh hắn chính là Quất Tử. Diệp lão, chuyện lần này có lẽ là hiểu lầm, kính xin Diệp lão giơ cao đánh khẽ. Tự thiên nhiên lộ vẻ khách khí, mỉm cười. Diệp Tịch Thủy thả chén trà trong tay, ánh mắt hướng Tự thiên nhiên cùng Quất Tử mỉm cười. Bệ hạ, nếu như ta nói với ngươi là ta đòi người, ta chỉ muốn một người thì như thế nào? Tự thiên nhiên mặt cứng lại. Mặc dù hắn biết rõ Diệp Tịch Thủy nói tới ai, nhưng vẫn cố hỏi, ngài là muốn người nào? Diệp Tịch Thủy cười lạnh. Ta muốn mời hoàng hậu của bệ hạ theo ta lên Thánh Linh Giáo một chuyến, không biết có được không? Quất Tử bình tĩnh ngồi đó, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bộ mặt hoàn toàn nghe theo sự phân phó của Tử Thiên Nhiên. Tử Thiên Nhiên sắc mặt hơi đổi. Diệp lão, chuyện này sợ rằng không được. Hậu cung của trẫm cũng chỉ có một vị hoàng hậu. Chúng ta tình cảm rất thâm sâu, chuyện lần này có vẻ rất khó. Không bằng chúng ta hãy mang chuyện nói trước, điều tra rõ ràng, sau đó hãy tính như thế nào. Diệp Tịch Thủy khoát tay áo. Không cần điều tra. Ta không cần các ngươi điều tra gì nữa. Ta rõ ràng đã hiểu hết rồi. không cần nhiều lời. Ý bệ hạ, ta cũng hiểu. Vừa rồi là ta nói đùa ư? Nếu bệ hạ lựa chọn buông tha chúng ta, vậy thì lão thân không sở cầu. Vậy thì hy vọng bệ hạ có thể bỏ qua cho thánh linh giáo chúng ta. Lão thân nguyện ý dẫn dắt thánh linh giáo rời đi vương xa đế quốc, chỉ cần bình an. Từ Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Tịch Thủy. Hắn đây là, đúng là không giống với vị thánh linh giáo Diệp Tịch Thủy mà. Diệp Tịch Thủy một lần nữa nâng chén trà lên, uống một hớp thở dài. Lão thân cảm thấy quá mệt mỏi, đời này không đạt được gì, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống lặng lặng, bình an. Những năm gần đây, mặc dù thánh linh giáo đã mang cho ngài không ít phiền toái, nhưng ngài cũng phải thừa nhận chúng ta cũng có chút chiến công. Hy vọng chiến công này có thể để bệ hạ cho chúng ta một con đường sống. Từ Thiên Nhiên cười. Diệp lão à, sao lại nói như vậy chứ? Quý giáo muốn đi con đường nào thì tự ngài quyết định thôi. Vô luận thế nào, thánh linh giáo cũng là đồng bọn của chúng ta mà. Sợ rằng... Diệp Tịch Thủy mỉm cười. Một chút hư danh thôi mà. Ta hôm nay chỉ là hướng bệ hạ nói như vậy thôi. Ta muốn nói với bệ hạ, chúng ta sẽ không trả thù. Chẳng qua chỉ là hy vọng được bình an. Bệ hạ bảo trọng, lão thần phải đi đây. Diệp Tịch Thủy đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng rất già nua. Từ Thiên Nhiên đứng lên, làm ra thủ thế đưa tiễn, nhưng chân không di động chút nào. Quất Tử nghi ngờ hướng Từ Thiên Nhiên thấp giọng. Bệ hạ, là nàng ta nói thật sao? Từ Thiên Nhiên khoát tay áo, cười khẩy. Cọp có thể ăn chay sao? Quất Tử ánh mắt chợt lóe sáng. Vậy bây giờ? Từ Thiên Nhiên gật đầu, tay phải dùng sức vung lên. Quất Tử chợt đứng lên, xoay người hướng về sào điện. Diệp Tịch Thủy một lần nữa ở thời điểm nhịp chân bước đi thì lão thái lụ khụ đã biến mất. Khuôn mặt của nàng mang theo vẻ mỉm cười. Lúc này đã là xế chiều, mặt trời đã ngả về hướng tây, nhưng ánh mặt trời như cũ mãnh liệt. Tiếng còi báo động chói tai truyền khắp hoàng cung. Diệp Tịch Thủy nhẹ nhàng dừng chân, hai tròng mắt trở nên một mảnh lạnh như băng. Nàng biết bản thân mình kế tiếp là đối mặt với cái gì. Từ Thiên Nhiên cuối cùng vẫn không chịu buông tha, cười nhạt một tiếng. Tay phải Diệp Tịch Thủy chỉ thiên, đứng nguyên tại chỗ, bất động, sau lưng quang ảnh màu đỏ như máu lặng lẽ hiện ra. Vũ hồn quần nàng, huyết hồn ma khôi. Tốt, Tự Thiên Nhiên, bản thân ta muốn nhìn ngươi bằng cái gì có thể đối xử với ta như vậy. Một cỗ tinh thần uy áp cường đại lấy thân thể của Diệp Tịch Thủy làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng ra. Chung quanh 100 mét. Ở những nơi này, kinh khủng lực áp bách trước mặt hóa thành phấn vụn. Diệp Tịch Thủy không có bất kỳ muốn hạ thủ lưu tình nào nằm trong tính toán. Đang lúc ấy thì bốn đạo cường quang phóng lên cao, xông vào giữa không trung. Bốn đạo quang mang vô cùng cường thịnh, bay ra thấp sải sáng bóng. Thần là hồn đạo sư cấp 9, mặc dù nàng không phải là lấy chế luyện hồn đạo khí là chủ yếu, nhưng ở phương diện thành tựu cũng là cực kỳ cao thâm. một người có thực lực mạnh hơn nữa. Diệp Tịch Thủy là loại tầng thứ này, thậm chí đoán được tình huống là như thế nào. Từng đạo thân ảnh bên trong hoàng cung huyền phù dựng lên, hình người hồn đạo khí đen nhánh, lực áp bách bức người, mãnh liệt hồn lực ba động. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, Khổng Đức Minh. Diệp Tịch Thủy mỗi chữ rõ ràng. Ánh mắt Diệp Tịch Thủy lạnh lùng, nhưng ánh mắt Khổng Đức Minh còn lạnh lùng hơn. Diệp lão, ta cũng vẫn biết một ngày nào đó chúng ta có xung đột mà. Chẳng qua là ta không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Diệp Tịch Thủy cười, tiếng cười của nàng bén nhọn. Đúng, thật ra thì lão thân cũng đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này xuất hiện. Chẳng qua là không nghĩ tới từ thiên nhiên lại lựa chọn như vậy. Không phải là trẫm không để ý tình bạn, tình cũ, mà bởi vì chúng ta không có cái loại tình cảm này. Những năm qua, các người Thánh Linh giáo tàn sát bao nhiêu bình dân của nước ta. Lần này các ngươi lại ám sát đại quân ta. Tự thiên nhiên, một thân màu vàng hình người hồn đạo khí huyền phù ở giữa không trung. Quất Tử ở sau lưng hắn. Trên mặt Diệp Tịch Thủy nở nụ cười. Dục gia chi tội, huống chi lấy danh tiếng Thánh Linh giáo của chúng ta. Chúng ta cũng giải thích không rõ ràng ư? Đế hậu chiến thần đúng là thật giỏi tính toán. Chẳng qua là không biết Thánh Linh giáo chúng ta đắc tội các người như thế nào. Nàng ta không nhìn Tử Thiên Nhiên mà đem ánh mắt rơi vào trên người Quất Tử. Quất Tử lạnh nhạt. Các người Thánh Linh giáo không có đắc tội với ta, mà đắc tội chính là quân ta, dân ta, xã tắc của ta. Quan trọng, Thánh Linh giáo phải vĩnh viễn biến mất, không thể tồn tại ở trên thế giới này. Diệp Tịch Thủy trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là bệ hạ muốn Thánh Linh giáo mất tích ư? Lão thần đã hiểu rồi. Nàng ta cười híp mắt. Tử Thiên Nhiên lúc này sắc mặt đại biến. Nhưng như hôm nay Diệp Tịch Thủy chạy được thì đúng là tai nạn của đế quốc. Nhưng việc đã đến nước này, vô luận thế nào đều phải tiến hành thôi. Bốn năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí ở trong vòng phòng hộ đó không chỉ là vì lo Diệp Tịch Thủy bỏ chạy trốn, mà là phòng bị Hắc Ám Thánh Long, Long Tiêu Dao đến để cứu viện. Bọn họ ngay cả tính toán đối với Long Tiêu Dao cũng thấy tốt. Khổng Đức Minh thở dài. Diệp Tịch Thủy, người xông lên, người sẽ có lý do để chết. Hôm nay lão phu sẽ thay trời hành đạo, diệt huyết hồn ma khôi của ngươi. Vừa nói, Khổng Đức Minh hướng Diệp Tịch Thủy giơ tay lên, một đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra. Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hướng Khổng Đức Minh một ngón tay, sau đó nhất thời một đạo huyết quang hướng Khổng Đức Minh bắn đi. Khổng Đức Minh phát ra cái đạo kim quang đó cũng đang khoảng cách Diệp Tịch Thủy còn 5 thước thì chợt phân liệt, hóa thành một bóng quang khâu kim sắc. Diệp Tịch Thủy thân thể trở nên hư ảo, chỉ là một thoáng thì kim sắc quang hoàn phạm vi rơi trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Tiếng cười bén nhọn của Diệp Tịch Thủy vang dội hoàng cung, hai tay hướng về phía lên. Sau đó huyết hồn ma khôi nhất thời đại phóng, từng đạo huyết quang mãnh liệt chợt tóe vét ra trên không trung, hóa thành từng đoàn oán linh khổng lồ hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một đoàn oán linh đều có đồng người lớn nhỏ, tổng cộng là 12 đoàn. Huyết hồn. Loại huyết hồn này một khi phát tác thì cường đại oán khí sẽ trực tiếp thất thủ vào linh hồn. Đúng là bá đạo ác độc. Thấy từng đoàn huyết hồn kia, Khổng Đức Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mỗi người một cái phong kín, không để bọn họ hướng ra bên ngoài lao ra. Vừa nói, hai tay hắn giơ lên. Sau đó riêng mình phát ra một đạo kim quang, vây khốn hai luồng huyết hồn. Bên cạnh Từ Thiên Nhiên, 10 tên hồn đạo sư cấp 9 nhanh chóng tách ra. Đồng dạng, mỗi người khống chế một đoàn, thi triển ra tuyệt chiêu bản thân. Diệp Tịch Thủy cười lạnh, trong hai tròng mắt huyết quang đại thịnh. Trong một phút, đầu tóc nàng hoàn toàn biến thành huyết sắc. Sau lưng, huyết hồn ma khôi tràn vào trong cơ thể, cùng nàng hòa làm một thể. Nhất thời, thân thể Diệp Tịch Thủy tăng gấp đôi. Biển máu khôn cùng, Diệp Tịch Thủy hét lên. Chung quanh đúng là biển máu. Không hổ là cực hạn đấu la, thánh linh giáo cường đại nhất tà hồn sư. Tự Tiên Nhiên tức giận, trong tay chuôi quyền trượng khéo léo, chiều dài hơn thước, phía trên có một viên thất thải sắc bảo thạch đầu lớn nhỏ, giơ lên hướng phía Diệp Tịch Thủy. Nhất thời trên bầu trời một đạo cột sáng thất thải âm âm chạy thẳng tới oanh kích Diệp Tịch Thủy. Đó là năng lượng cao áp xúc hạc ngũ hồn đạo khí lực lượng. Ban đầu hắn chẳng qua bằng vào 4 năng lượng cao áp xúc hạc ngũ hồn đạo khí phòng ngự bảo vệ bình dân, còn lần này thì hắn công kích. Diệp Tịch Thủy không né tránh, trên thực tế nàng cũng nhanh chóng không tránh được. Hai tay làm ra một động tác, nhất thời biển máu dâng lên phía trước, hóa thành một tấm chắn khổng lồ, ngăn chặn cường quang hướng từ trên trời thất thải xuống. Oanh! Kịch liệt nổ vang, sóng xung kích mãnh liệt chợt bộc phát. Chung quanh, một vị hồn đạo sư cấp 9 toàn lực thả ra hồn đạo vòng bảo hộ. Hơn nữa, không trung Hoàng Long hồn đạo sư, đám đạo sư liên thủ buông thả. Liên tiếp tiếng nổ vang không ngừng vang lên, biển máu cuồn cuộn cứng rắn chĩa vào thất thải quang mang oanh kích. Một tia cười khẩy hiện lên ở trên khuôn mặt Từ Thiên Nhiên. Cho dù là cực hạn đấu la, dùng lực lượng cá nhân để chống lại năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí cũng là tuyệt đối không có cơ hội. Diệp Tịch Thủy tuyệt đối không biết ở vào năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí phương diện nghiên cứu đó thì Nhật Nguyệt Đế Quốc đã nhập vào bất kỳ tư chất kim nào. Lấy Khổng Đức Minh cầm đầu thì 7 vị hồn đạo sư cấp 9 là nghiên cứu trọng yếu, tiêu hao rất nhiều tài liệu, kim tiền, sức mạnh không thể lường được. Đây chính là hồn đạo khoa học kỹ thuật lực lượng. Thân ảnh Diệp Tịch Thủy đột nhiên xuất hiện giữa không trung, máu tươi như cũ. Khổng Đức Minh thân thể thuấn gì che trước mặt nàng. Hai người va chạm một chút. Khổng Đức Minh bay ra ngoài, toàn thân kim quang bắn ra 4 phía, mà Diệp Tịch Thủy cũng chưa trở lại không trung. Chung quanh, các đạo quang mang đồng thời hướng thân thể nàng oanh kích tới. Liên động công kích cuối cùng đã tới. Bên ngoài, 3 chí thú vương cấp hồn đạo sư đoàn liên động công kích hoàn hảo. Đó là 3 đạo cường quang. Cho dù lấy thực lực Diệp Tịch Thủy thì cảm nhận xạ tuyến màu đen kia uy năng cỡ nào, sắc mặt không khỏi đại biến. Loại lực lượng này hoàn toàn không thua năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí phát ra công kích. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Đoàn từ bao giờ đã đạt đến trình độ cường đại như thế này? Khó trách Từ Thiên Nhiên dám động thủ. Hào quang lóe lên, ba đoàn huyết hồn chợt tránh thoát trói buộc, ngăn cản một kích của Thú Vương cấp hồn đạo sư đoàn công kích. Ba đoàn huyết hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ba đạo công kích lại cứng rắn bị chặn lại. Bản thân Diệp Tịch Thủy cũng trực tiếp bị đánh một kích từ Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn của Nhật Nguyệt Hoàng Gia. Trúng mục tiêu, Tiểu Thiên Nhiên mừng rỡ. Diệp Tịch Thủy đã chết. Huyết quang giải tán trên không trung, bay ra, biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí Diệp Tịch Thủy cũng không phát ra tiếng hét thảm thiết nào. Nàng đã chết thật rồi hay sao? Các bạn thân mến, để biết là Diệp Tịch Thủy có chết hay chưa thì chúng mình cùng nghe Tâm đọc tiếp nội dung của truyện vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Tâm xin phép mọi người và Tâm chúc mọi người ngủ ngon. Mọi người chú ý là bây giờ nước ta vẫn đang ở trong cái thời điểm rất là quyết liệt để chống đại dịch Covid-19. Bởi vậy mà các bạn hãy nhớ theo dõi tin tức những cái kênh chính thống, cũng như là chúng mình hãy thực hiện thật nghiêm túc theo những cái khuyến cáo cũng như là chỉ thị của chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế nhé, để chúng mình cùng đồng lòng cùng với toàn dân ta chiến thắng cái đại dịch Covid-19 này. Có như vậy thì chúng mình mới có thể vẫn còn nhiều thời gian để đọc truyện cho nhau nghe. Tâm cảm ơn mọi người rất là nhiều bởi vì mọi người đã dành thời gian để nghe Tâm đọc truyện. Bây giờ thì Tâm chúc mọi người ngủ ngon.